yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 23, góc truyện audio.com. Hội những người bảo vệ A1 làm ăn được phết. Cả tuần nay cứ thằng trai ngoại tộc nào mon men đến gần Tiểu Mai thì đều bị bọn nó lăn ra cản đìa. Cứ y như mấy anh em hồ lô biến. Thiên hạ vừa đến đưa thư làm quen hay tán được mấy câu thì từ trong xó lấp mấy tên ngự lâm pháo thủ. Bắn pháo đi đoàn ra giữ thành, Mai ơi. Cho ca mượn cuốn Atlas chút đi, Mai ơi. Confident, nghĩa là gì thế, thằng Tê hôm nay chơi chiêu hỏi bài. Chúc Mai, bạn hát kêu kìa dù nhỏ hát chẳng hề mở miệng gọi Tiểu Mai. Hội bàn tròn ngày càng chêm vào những lý do ba xào. Tụi nó phá đám mới được vài ngày thì thiên hạ đâm hoàng. Giờ cứ như luật bất thành văn, đến tán Tiểu Mai thì sẽ bị phá đám. Giết bọn kia cũng cảm thấy quan ngại trước tình hình thế này. Chỉ tội mỗi Tiểu Mai, hết bị trai ngoại tộc tán tỉnh thì đến trai làng nó bâu theo như muốn nhốt vào giò. Mà trai ngoại tộc thì còn lịch sự nhã nhặn vì bọn nó mang theo danh dự tộc lớp khác đi hỏi vợ phương xa. Còn bọn trai làng này thì ỷ có được địa lợi nên cứ cười hề hề mà khuôn mặt thì đều quá xá. Vào lớp mới được yên thân há Mai, nhỏ y cùng bàn hỏi. Tiểu Mai lắc đầu cười khổ. Tôi thì phục mỗi em Vi, em nó giao thiệp rộng quen biết nhiều. Cứ thằng nào đến tán thì em nó còn cười lại. Bắt chuyện xã giao rào rào. Gửi thư tặng quà gì em nó cũng nhận cả. Nhưng cứ mỗi khi thằng kia động đến chuyện cặp kè trai gái thì y như rằng hôm sau em Vi khoác tay tôi đi xẹt ngang mặt thằng kia. Gọi là thị oai dân chúng. Thế nhưng càng kêu thì con trai nó càng khoái. Nên bọn kia vẫn cứ đu theo mà bám. Ra vẻ thích đánh đồn có địch lắm. Ngày nào cô đánh bọn nó ăn cơm cô ngon được. Kết quả buổi tổng duyệt đã có. 1-0 A một đậu hết cả hai tiết mục. Được diễn đêm gala. Múa hát tập thể diễn trước lúc 20 giờ. Múa ba lê diễn lúc 21:30. Thế là lại nháo nhào cả lên. Lại lập kế hoạch tập lại cho nhuyễn hai tiết mục. Và còn phải ráp lại đội hình sân khấu. Vì đêm gala sẽ cô diễn ở trường nữa, mà là ngoài nhà hát lớn trên đường NTT, là đường biển ấy các bác. Mấy ngày sau đó cực kỳ bận rộn, tôi hết đi học thêm rồi phải chạy qua nhà em Vi chở em nó đi tập. Dạo này em toàn đợi tôi qua chở mới đi, đến trưa lọ mọ đạp về, nuốt vài chén cơm lại chạy lên, quán nét làm vài trận gan bao với ca mập, lại qua nhà em Vi rồi lên nhà cô dạy múa tiếp. Tôi giờ cô cảm thấy ngại gì khi trở Vi trước mặt Tiểu Mai nữa. Đã nói tôi xác định rồi mà. Rắc rối mỗi cái, cô dạy múa thì cô chỉ dạy mỗi lớp tôi. Mà còn cả vài lớp khác, ngày diễn cận kề nên cô tập trung cả mấy lớp lại. Cô chỉ dẫn cặn kẽ nữa mà chỉ xem rồi góp ý chỉnh sửa thôi. Thế là bọn trai bên mấy lớp kia, cứ rảnh tay là lại tót sang lớp tôi bắt chuyện với Tiểu Mai. Còn tôi với em Vi thì lúc nào cũng ngồi chung, nên cũng ít có đứa quấy phá, cơ mà hội bàn tròn hình như đã quên mất nhiệm vụ. Tụi nó thấy mấy lớp kia cũng có nhiều em dễ thương. Thế là phóng ngay sang đó mà ba hoa chích chòe, bên này còn mỗi thằng Tê với ca mập là chống chọi với lực lượng hùng hậu trai ngoại tộc. Hết ra lại vào, tao muốn giải tán hội mày ơi. Mấy thằng phản phúc, tham sắc bỏ bạn chủ tịch hội bàn tròn ca mập, nay đã ngao ngán bàn lùi. Đừng, tất cả vì con em chúng ta thôi. Mặc kệ con em chúng nó thằng Tê hoảng lên. Thế giờ phiên mày cảnh giới. Tao đi rủ em hát uống nước thằng ca với nhỏ hát có vẻ hợp cu. Ăn uống, nhỏ hát ăn hàng và thằng ca thì ăn nhiều. Thế nên dạo này tôi trông hai anh chị cũng có vẻ phởn lắm. Cứ thử hỏi một trong hai đứa này một câu. Giờ đi đâu tụi? Đi ăn lần nào hai đứa nó cũng trả lời câu này. Thằng Tê mệt thì có mệt thật. Nhưng bù lại nó được ngồi tán chuyện với Tiểu Mai suốt. Tốt cái thằng này ba hoa tài giỏi. Nên em ấy cứ khúc khích cười mãi. Thằng Tê được thề, liến thoáng hết chuyện này sang chuyện kia. Có lúc cao hứng, nó đang thao thao bất tuyệt thì trai lớp bên mò qua. Nó sừng sộ ngay, đi ra, cô thấy bọn này đang bận à, tao hỏi chút thôi thằng kia sững sờ. hỏi gì lắm thế, thằng T chặn họng, dù đứa kia chưa hỏi một câu. Tao hỏi, ông anh mày có mở thêm lớp nào dạy lúc 9 giờ cô? Cho tao xin vào học. À, cái này để tao hỏi lại. Thế nhé, cậu về lớp đi, hì hì thằng T cười câu tay ngay. Tiểu Mai cứ gọi là cười mãi với ông thần này. Em nó đã dần tự bắt chuyện với thằng T, làm cô cậu cảm thấy đã hết thời độc thoại vô ích mà từ nay giữa nó và Tiểu Mai đã chuyển sang đối thoại song phương. Nên dọc đường về nó cứ cười phê mãi, cái mặt trông đần ra, không lẽ khi yêu khuôn mặt ai cũng vậy sao ta? Chấm, cách chương.